Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, đã từng thứ nhất nữ tiên. Biến thị nữ, các ngươi có nghe nói không? Đời thứ nhất Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên, hôm qua vậy mà chết tại Nhan gia. Có đúng không? Chuyện khi nào thì hôm qua, rạng sáng ngày hôm sau mới vừa đến toàn bộ địa cầu các nơi truyền khắp hôm qua Nhan gia phát sinh sự tình, nghe được Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên Lý Bình Cơ lại chết tại Nhan gia, trên địa cầu tất cả tiên cấp gia tộc đều sôi trào. Đường đường Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên, bây giờ Thiên Đình đại đế bên người Hồng Nhân lại bị người giết, sự kiện này quá khó có thể tưởng tượng. Người nào giết? Biết không, nghe theo trở về những ngày kia Đình Ngự Quan Viên trong miệng lộ ra, tựa hồ là một tôn vũ cổ đế, Kim Lăng cổ đô các đại tiên tộc, thậm chí là ba tòa lão tiên tộc, đều bởi vì sự kiện này đã bị kinh động. Cái này rạng sáng vừa tới, cơ hồ tất cả tiên tộc đại sảnh đều truyền khắp có quan hệ sự kiện này, liên tiếp hỏi thăm khung. Tên đâu? Tên ngược lại là quên hỏi. Muốn không hiện tại ta lại đi hỏi một chút. Được rồi, mặc kệ chuyện của chúng ta, để chính bọn hắn náo đi thôi. Ba tôn lão tiên tộc gia chủ đương thời lắc đầu, biểu thị không cần. Cái kia Nhan gia tôn này không biết lai lịch cổ đế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, ba tôn lão tiên tộc gia chủ đều nói năng có khí phách vì sự kiện này, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Một tôn cổ đế dám giết người của Thiên Đình, quả thực là muốn chết bọn họ những thứ này lão tiên tộc. Mặc dù đã thối lui ra khỏi ánh mắt, nhưng không có người so với bọn hắn càng rõ ràng Thiên Đình nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, một ngày triều hội lại bắt đầu. Có thể chỗ có Thiên Đình chủ tiên mới vừa đến chàng, liền nghe được một đạo cực kỳ tức giận tiếng quát mắng: hỗn trướng, tùy theo. Phịch một tiếng, chỉ nghe được một đạo vô cùng trùng điệp đập bàn thanh âm, dẫn phía dưới chỗ có Thiên Đình chủ tiên sắc mặt đều là vô cùng lo lắng, tràn ngập bất đắc dĩ nhìn một chút đứng tại vị trí thứ nhất phía trên Nhan Như Ngọc. Tất cả đều trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu, cái này Nhan gia làm sao cùng loại này không biết sống chết cổ đế dắt lên liên hệ. Hôm nay vốn nên là đế cưới ngày, liền bọn họ đều không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện loại sự tình này. Nói thật, khi bọn hắn nghe được một tôn tiên cấp cổ đế xuất hiện ở địa cầu, trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Dù sao cũng là liền tân nhiệm Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ cũng không sánh nổi cường giả, có thể đang nghe đối phương lại giết Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên, thật làm bọn hắn cảm giác tôn này cổ đế quả thực là không biết sống chết. Hôm nay gặp lại Nhan Như Ngọc biểu lộ, liền biết chỉ sợ liền Nhan gia đều không nghĩ tới đối phương lại cuồng vọng như vậy, liền Thiên Đình cũng dám xem thường. Nhan Như Ngọc, ngươi còn có lời gì đối bản đế muốn nói? Một đạo nhàn nhạt mà băng lãnh thanh âm trong nháy mắt liền từ thật cao long án phía trên rơi xuống, nhất thời thì quanh quẩn tại Nhan Như Ngọc bên tai. Sau một khắc, để vốn cũng không biết rõ cái kia giải thích như thế nào Nhan Như Ngọc, tâm lý càng là chìm đến đáy cốc, thật chặt nắm lên song quyền, nội tâm cảm thấy cực kỳ không cam lòng cùng nhục nhã. Hạo Như Vũ rõ ràng sớm đã biết hết thảy, còn cố ý trước mặt mọi người hỏi như vậy nàng theo đế cưới. Đến bây giờ, Hạo Như Vũ rõ ràng là muốn đem nàng tôn nghiêm hung hăng dẫm tại dưới chân, có thể làm toàn bộ Nhan gia. Nàng lại không thể không yên lặng chịu đựng đây hết thảy. Mà bốn phía tất cả chủ tiên cũng là càng đối Nhan Như Ngọc cảm thấy đồng tình. Hôm nay vốn nên là Nhan Như Ngọc trở thành đế hậu thời gian vinh diệu vạn trường, tiếp nhận khắp nơi triều bái, lại phát hiện Tại muốn bọn họ đều rõ ràng. Nhan Như Ngọc có thể trở thành đế hậu, bây giờ đã trèo lên phía trên thiên đình đại đế Hạo Như Vũ. Còn thật không phải đến cỡ nào ưa thích đối phương, chỉ là vì vãn hồi lúc trước mất đi những cái kia tôn nghiêm. Cái này Tại Hạo Như Vũ ngày đầu tiên chính thức leo lên đế vị về sau, bọn họ liền thấy rõ Hạo Như Vũ. Trước kia những cái kia người khiêm tốn hình tượng, hoàn toàn là giả vờ. Mà Hạo Như Vũ căn bản chính là một cái có thù tất báo người, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Hạo Như Vũ là Hồng Thiên Nữ Đế, tự mình lựa chọn và bổ nhiệm đi ra đại đế. Dù cho xứ trong lòng bọn họ không thoải mái, lại có thể như thế nào đây? Sau một khắc, trầm mặc thật lâu, Nhan Như Ngọc, vì mình sau lưng toàn bộ Nhan gia, nhất thời thì hướng thẳng đến phía trên Hạo Như Vũ, quỳ xuống, ngữ khí cũng không giống trước đó như vậy lãnh đạm, tràn đầy một tia khẩn cầu. Hạo đế, mời ngươi minh giám, cái kia nam nhân, chúng ta Nhan gia thật không biết. Nghe vậy, bốn phía tất cả cái này đệ nhất chủ tiên cũng không khỏi lắc đầu. Bọn họ mặc dù đồng tình Nhan Như Ngọc, nhưng cũng thấy vô cùng là kỳ quái. Một cái Nhan gia không quen biết cổ đế, làm sao lại đột nhiên buông xuống đến bọn họ Nhan gia, mà phía trên Hạo Như Vũ lại là nhất thời cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt miệt chi ý, nói: "Không biết, không biết, hắn sẽ đi các ngươi Nhan gia, ta..." Nhan Như Ngọc trong nháy mắt nghẹn lời, vô ý thức lại thật chặt nắm lên song quyền, trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hạo Như Vũ biết rất rõ ràng bọn họ Nhan gia là vô tội, còn dạng này hết lần này đến lần khác nhục nhã nàng, hoàn toàn là muốn nàng tại tất cả chủ tiên trước mặt xấu mặt nhìn phía dưới trầm mặc không nói Nhan Như Ngọc. Bây giờ đã là thiên đình đại đế Hạo Như Vũ, quả thực tâm lý đắc ý đến không kềm chế được, khinh thường, xem thường, mỉa mai. Trong nháy mắt thì theo hắn trong cặp mắt, tất cả đều lộ ra, trong lòng cười lạnh nói: "Nhan Như Ngọc, đây chính là ngươi khi đó đem đến cho ta sỉ nhục, để ngươi cự tuyệt ta, hiện tại ta liền muốn để ngươi nếm thử cái gì là hối hận." Hắn thì thích xem Nhan Như Ngọc dạng này cao ngạo nữ nhân, đối với hắn mềm nói mềm giọng, nịnh nọt dáng vẻ. Kỳ thật hắn sớm đã bị trao tặng thiên đình đời tiếp theo đại đế danh tiếng. Muốn không phải lúc trước, Nhan Như Ngọc cái vị kia thiên đình thế hệ trước nữ chính tiên vẫn còn, hắn đã sớm muốn ra tay. Như hôm nay đình tất cả thế hệ trước chủ tiên đều đã không có ở đây, còn có ai làm cho hắn kiêng kỵ như vậy đi. Xem ở trước kia phương diện tình cảm, sau này cái này thiên đình chủ tiên vị trí, ngươi thì không cần làm, đợi tại bản đế bên người, ngoan ngoãn làm một cái giao chỉ thị nữ đi. Hạo Như Vũ thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, trong nháy mắt nhất thời để trên đại điện tất cả mọi người đều sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Hạo Như Vũ xử phạt lại nặng như vậy, đế hậu, biến thị nữ, thậm chí ngay cả thiên đình chủ tiên tư cách đều tước đoạt, không nghĩ tới chỉ qua một ngày thời gian, đã từng địa cầu đệ nhất nữ tiên Nhan Như Ngọc lại rơi xuống cái một kết quả như vậy. Phải biết, vị này sư phụ thế nhưng là một vị nào đó thế hệ trước chủ tiên a. Thậm chí, thiên đình đã từng tam đại hộ pháp một trong hiển thánh chân quân Dương Tiễn đều là kỳ tổ sư. Nhan Như Ngọc cắn răng thật chặt, không có nhả ra, bỗng cảm giác 12 phần khuất nhục nhục. Sau một khắc, run giọng nói: "Đúng đúng." Nghe đến chữ đó về sau, Hạo Như Ngọc trong lòng càng nhất thời tràn đầy đắc ý, khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, mà nhìn phía dưới Nhan Như Ngọc, trong mắt càng tràn đầy miệt thị cùng vui vẻ, lập tức thản nhiên nói: "Đã các ngươi Nhan gia đã giải quyết, vậy bây giờ bản đế thì tùy các ngươi cùng đi xem nhìn. Cái này cái gọi là cổ đế, đến cùng là lai lịch gì? Dám xem thường ta thiên đình,